Kiều Kiều Sư Nương, chương 552, Kinh Thành Bảo Vệ Chiến 3, góc truyện audio.com, bùm, bùm, thanh âm bỗng nhiên bừng tỉnh nửa ngủ nửa tỉnh bên trong Dương Huy, mở mắt ra đến, cảm thụ đó là kinh thành tường thành kia lạnh như băng cảm giác, hắc hắc đầu tường, thủ thành hãn tốt sớm bừng tỉnh, Dương Huy phóng nhãn nhìn lại, dưới thành vô số người đầu toàn động, cự vật rơi xuống nước tiếng động liên miên không dứt. Mông Cổ đại quân lợi dụng tối đen bóng đêm che giấu thường điền sông đào bảo vệ thành, điền hào xe, phen phen uân uân bị thôi tới sông đào bảo vệ thành duyên, thật lớn chắn bản dựng thẳng lên, chắn bản phía trên che thật dày sinh ra châu, tà tà chắn bản có thể ngăn cản đầu tường bắn hạ tên, mấy vạn dân phu ở đại quân phòng hộ dưới không biết mệt mỏi khuân vác mặc mãn cát đá bao tải to đâu nhập sông đào bảo vệ thành chung. Lợi dụng đêm tối che giấu, đầu tường căn bản thấy không rõ xa xa tình huống, cho dù là lợi dụng tên dài đến áp chế cũng vô pháp hữu hiệu sát thương khuân vác nê bao dân phu. Kinh thành đầu tường, giám quân Tô Thông tịch mỏng manh ánh sáng nhìn ngoài thành, xa xa đầu người tán động, đêm tối bên trong không đếm được Mông Cổ đại quân chậm rãi cắn nuốt cái kia rộng chừng hơn 10 trượng sông đào bảo vệ thành, một cỗ vô hình áp lực làm cho này kinh nghiệm xa trường lão binh cảm thấy mờ mịt bất lực thù mà không công vị tử thù, nhưng là lấy ngũ vạn người đến thủ thành to như vậy thành Bắc Kinh ngay cả đầu tường đều chạm bất mãn, lại như thế nào tổ chức nhân viên tiến hành che giấu tiến công, không bột đố gột nên hồ, nhân viên số lượng thượng thật lớn chênh lệch làm cho hắn không có gì biện pháp có thể tưởng tượng. Lập tức Tô Thông cười khổ một chút, ngày mai địch nhân sẽ công thành, có lẽ chính mình ngày mai sẽ chết trận, tưởng nhiều như vậy lại có gì dùng, thở dài một hơi, Tô Thông trong lòng yên lặng thì thầm, không biết thê nhi bọn họ như thế nào. Tô Thông xa nghĩ chính mình thê nhi tử nữ, khóe miệng không khỏi lộ ra một cỗ thản nhiên ý cười, chính mình nhất giới mãng phu theo quân xuất sinh nhập tử mỗi chiến giai xung phong liều chết ở phía trước, là chính mình đồng chí huynh đệ dùng bọn họ thân hình bảo xuống dưới chính mình tánh mạng, nhìn chính mình huynh đệ đồng chí một đám rồi ngã xuống, này thô khoáng đại hán đối mặt tử vong tựa hồ đã muốn chết lặng, ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến có thể sống cho tới hôm nay, không nghĩ tới hắn hiện tại không chỉ có còn sống, hơn nữa ở sinh thời còn có thể vào tay nhất phòng thê thất, này nữ nhi đã muốn 13 tuổi, con cũng 10 tuổi, chính mình một đôi nữ nhân đều nhanh trưởng thành, nhưng tại đây binh hoàng mã loạn loạn thế bên trong, mạng loài người nào đê tiện nhất tưởng đến người Mông Cổ đồ thành thi hoành khắp nơi thảm cảnh Tô Thông tình lình đánh một cái dùng mình, hắn không dám xuống chút nữa muốn đi, đứng ở thành lâu thượng, nhìn kia mờ mịt đêm tối, Tô Thông trong lòng nhất thời như bị châm chập thật sâu hút mấy khẩu lạnh như băng không khí, Tô Thông dần dần áp chế chính mình trong lòng bất an cảm xúc, lạnh như băng không khí đưa hắn suy nghĩ lạp về tới sự thật bên trong, Tô Thông hít sâu một hơi, trầm ổn bình tĩnh đối với bên cạnh lính liên lạc quát tên bắn tam luân, thay phiên nghỉ ngơi. Chống trận bỗng nhiên theo đầu tường vang lên, không có một chút dấu hiệu, một mảnh linh tinh vũ tiễn liền theo đầu tường phiêu hạ, một đầu chát hướng Mông Cổ đại quân trong trận, kinh nghiệm chiến trận binh lính nghe được vũ. Góc truyện audio.com, tiễn phá không tiếng rít tề xoát xoát giơ lên rảnh tay trung tấm chắn, tiên phong quân chỉ huy bộ binh giáo úy Hoa Dũng quát to cử thuận xoát một tiếng, một mặt mặt tấm chắn nhất thời đứng ở sĩ tốt trước người, mà một bên khuân vác cắt đá bọn dân phu tắc sợ hãi trốn hướng tấm chắn mặt sau, đinh đinh đang đang thanh âm lộn xộn, thỉnh thoảng hỗn loạn vài tiếng thống khổ rên rỉ, mười mấy cái dân phu bởi vì khuyết thiếu hữu lực bảo hộ bị sắc bén tên bắn thương, thống khổ tiếng rên rỉ thê thảm bi thương. Này trận vũ tiễn cấp đêm tối mang đến vô tận sợ hãi, dưới thành mấy vạn Mông Cổ đại quân không thể không khẩn trương chú ý đầu tường, để ngừa địch nhân đánh bất ngờ. Vô tận đêm tối, gây cho mọi người còn lại là mê mang cùng bất lực. Làm cho bọn họ mỏi mệt thân hình càng nhiều một phần tinh thần thượng sợ hãi, xa xa đầu tường không biết khi nào hội bắn ra chí mạng tên, cái loại này không tiếng động áp lực cho mọi người thật lớn sợ hãi. Bình minh, nguyên bản rộng lớn sông đào bảo vệ thành bị điền bình, không chỉ có Bắc Môn, Đông Môn cùng Tây Môn đều bị điền bình vài dặm chi khoan, Mông Cổ đại quân chỉ chừa nhất bộ nhân mã bảo vệ cho cửa nam lộ khẩu phòng ngừa minh quân đào tàu chủ chiến tràng tắc đặt ở này hắn ba mặt tường thành. Không cần ủng hộ, sở hữu sĩ tốt đều biết nói lần này là có tử vô sinh, trốn cũng là tử, chiến cũng là tử, cùng với chỉ đào binh uất ức mà tử, còn không bằng tử chiến, tha càng lâu chính mình thân nhân lại càng an toàn một ít, tuy rằng bọn họ đều rõ ràng lần này Mông Cổ đại quân tẫn khiển tinh binh nam hạ chỉ sợ bọn họ rốt cuộc không địa phương chạy thoát, nhưng là trốn nhất thời là nhất thời đi. Mông Cổ đại quân tiền bộ thống quân đại tướng sát cùng mục chú mã triển núi đang xem cuộc chiến, sát cùng mục vẻ mặt quốc tự mặt, lưng hùm vai gấu, tròm râu giống như một mảnh cương châm bình thường sinh trưởng ở hạ ngạch kiên đĩnh hữu lực, sát cùng mục mắt hổ khép hờ, hào khí can vân, ở hắn phía sau, một mặt màu đen đại kỳ thẳng tùng trong mây, màu đen mặt cờ thượng cái kia thật lớn hán tử cúi đầu phủ nhìn mang bận rộn lục đám người, cùng với một trận kình phong thổi qua, đại kỳ dương nanh múa vuốt đứng lên, giống nhau ở thúc giục các chiến sĩ đi tới. Tiếng trống giống như đến từ địa ngục tử vong kêu gọi theo lệnh kỳ huy động bỗng nhiên gian theo bốn phía vang lên, nặng nề tiếng trống tiết tấu thiên minh cùng với này trận thùng thùng thùng thùng. Thanh âm, Mông Cổ đại quân hỏa pháo bắt đầu giống giận. Đầy trời hỏa pháo, ánh đỏ thành Bắc Kinh bầu trời đêm. Chiến trận, rậm rạp chiến trận, hắc khôi hắc giáp, trường thương cứng rắn kích hạng nặng võ trang bộ tốt đạp nhịp chống bán ra trầm ổn bộ pháp, một trận cái thang, nhất thai thai hướng xe ở hãn tốt thôi động hạ nhằm phía kinh thành. Ở đầy trời tiếng trống chỉ huy hạ, Mông Cổ đại quân đã muốn bắt đầu công thành. Súng đội, chuẩn bị, Dương Huy nắm thật chặt trong tay súng, đồng thời hạ đạt mệnh lệnh nói. Kinh thành cận có 300 súng thủ toàn bộ cử hướng chính bước nhanh đẩy mạnh Mông Cổ đại quân. Mông Cổ đại quân tác chiến trường hợp thật sự quá mức khổng lồ, nhìn dưới thành đầy khắp núi đồi địch nhân, nhìn trong trận một cây can to lớn dài dư, sáng ngời đại đao, Dương Huy toàn thân đều cảm giác ra đầu một trận run lên, có thể tưởng tượng, làm kín không kẽ hở, rậm rạp trường thương tứ hướng. Góc truyện audio.com, của ngươi thời điểm, cho dù là của ngươi võ nghệ cao tới đâu cũng không có dùng, ngươi căn bản không có cách nào khác tránh né, trừ bỏ bị chát thành con nhím, hắn không thể tưởng được gì biện pháp. Dương Huy cảm giác miệng mình lý một trận phát khổ, mờ mịt nhiên nổi lên một trận cảm giác vô lực, xa xa hỏa pháo đình chỉ giống giận, Mông Cổ binh lính đã muốn đột kích đến dưới thành, tái đầu trong lời nói sẽ ngộ thương đến người một nhà. Tiền quân phó tướng Thiết Sam tự mình đốc công Bắc Môn, Thiết Sam cưỡi ở cao lớn chiến mã phía trên, nhìn đầu tường đại kỳ giống nhau nhìn đến bị đại minh chu diệt nguyên hướng, nhưng ở Thiết Sam trong lòng, cũng có một phen mãnh liệt thiêu đốt lửa giận không chỉ có chưa diệt hơn nữa càng thiêu càng vượng, kia mãnh liệt phẫn nộ hỏa diễm làm cho Thiết Sam toàn thân phát ra ra một cỗ thảm thiết sát khí. Sát, Thiết Sam lên tiếng giống giận, sát, Tô Thông đồng thời quát. Thừa dịp hỏa pháo dừng lại khoảnh khắc Tô Thông quyết đoán hạ lệnh đánh trả phía sau, đã muốn không hề tất yếu tiết kiệm tên, bởi vì bọn họ không biết chính mình có thể sống bao lâu, đối mặt mấy lần cho chính mình đại quân, bọn họ căn bản không làm gì may mắn ý tưởng. Tử, đương nhiên là tử, chẳng qua là sớm tử cùng vãn tử khác nhau. Sát, thủ thành tướng sĩ tự biết hẳn phải chết nhất thời đem một cỗ tức giận ngưng tụ cho tên phía trên, vũ tiễn nghênh diện đập xuống. Nổ súng, Dương Huy cũng không ngoại lệ mệnh lệnh. Siêu, siêu, siêu, phanh, phanh, phanh, vạn tên tề phát súng phóng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, viên đạn cùng phi vũ tiễn điểm bình thường bắn về phía Mông Cổ đại quân, hướng về phía trước Mông Cổ binh lính đều rồi ngã xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, Mông Cổ đại quân người ngã ngựa đổ chết vô số. Thuẫn cử thuẫn, Thiết Sam quát lớn, đồng thời bên cạnh thân vệ binh lính sớm che ở Thiết Sam trước người, một mặt mặt tấm chắn đem Thiết Sam phía trước chắn kín không kẽ hở. Cút ngay, một đám phế vật cách xa như vậy còn sợ ta bị bắn chết bất thành. Thân vệ binh lính không có hé răng, bọn họ như trước gắt gao thủ vệ ở Thiết Sam trước người, làm thân vệ, nếu chủ tướng đã chết kia bọn họ cũng sắp chết. Bọn họ tồn tại ý nghĩa chính là bảo hộ chủ tướng an nguy. Một chi chi mũi tên nhọn chui vào tấm chắn, vài cái phòng hộ không nghiêm mật binh lính bị vô tình đả kích mũi tên nhọn không lưu tình chút nào chui vào bọn họ thân thể, một đầu chui vào thịt lý, lạnh như băng mũi tên vô tình tàn phá nhân loại yếu ớt sinh mệnh. Trường cung doanh chuẩn bị, phóng, Mông Cổ giáo úy chỉ huy trường cung doanh binh lính đánh trả. Loại này cường cung tầm bắn yếu so với bình thường cung tiễn xa nhiều, giờ phút này 3.000 danh cường cung thủ một đường sắp xếp khai lợi dụng tầm bắn hơi xa ưu thế gắt gao ngăn trận đầu tường quân coi giữ. Dương Huy mới từ nhữ tường tên không tìm hiểu đến, liền cảm giác một cỗ kình phong đập vào mặt mà đến, nhân loại thân thể bản năng làm cho hắn không hề lý do liền hướng tà thứ lý co rụt lại, một cây quán mãn kính nói tên dài dán hắn hai má sát quá, nhất lưu máu loãng hoa hạ, Dương Huy cảm giác trên mặt một trận hỏa lạt lạt đau đớn. Ngay tại đại minh thủ thành binh lính trốn bay tới cường cung là lúc tường thành truyền đến tháp tháp. Liên tiếp thanh âm vang lên, vô số cái thang cái đến trên tường thành. Dưới thành, Mông Cổ đại quân ở trường cung. Góc truyện audio.com, doanh tre giấu dưới, bắt đầu thường công thành tường, cách đó không xa tre sinh ra châu to lớn hướng xe bắt đầu vô tình va chạm cửa thành. Vũ tiễn đầy trời, nuốt vân phệ ngày. Đầy trời vũ tiễn bay về phía đầu tường, rậm rạp tên giống như một mảnh mây đen kín không kẽ hở cường cung cứng rắn nỗ làm cho dưới thành Mông Cổ đại quân cung tiến thủ có thể rời xa đầu tường cung tiễn tầm bắn, 3.000 cung nỏ thủ tận tình tiêu xài một chi chi mũi tên nhọn. Chú Mã đang xem cuộc chiến Mông Cổ đại quân tiền quân chỉ huy sát cùng mục nhìn xem thời cơ đã muốn thành thục dứt khoát hạ lệnh công thành. Mấy chục mặt đại cổ đồng thời vang lên, nặng nề tiếng trống giống như đến từ cửu u tử thần kêu gọi thúc giục chiến trường phía trên mọi người. Kinh thành dưới thành 300 bước khoảng cách Mông Cổ đại quân bộ binh giáo úy rút ra sắc bén chiến đao cử quá đỉnh, lưỡi dao nổi lên một trận dị thường lạnh như băng quang mang. Này giáo úy quay đầu lại, phía sau mấy ngàn danh hãn tốt đang ở yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, này đó đều là cùng hắn xuất sinh nhập từ đồng chí huynh đệ, là theo tùy đại hãn chinh phục tứ phương trung dũng chi sĩ. Cảm thụ được phía sau sĩ tốt kia từng đạo tràn ngập tín nhiệm cùng kính sợ ánh mắt, giáo úy giống lớn nói sát sát, sát sát. Tiếng giết chấn thiên, đổ nhiệt du, Dương Huy lớn tiếng nhất kêu. Tường thành quân coi giữ đem cháy sạch lửa nóng du hướng lên tàu thang Mông Cổ đại quân rồi ngã xuống, còn có đại tảng đá, một khối khối đi xuống ném tới. Dưới thành Mông Cổ đại quân khóc kêu một mảnh, Mông Cổ tiền quân ngũ vạn đại quân cường lực công thành, nhưng là thủ kinh thành Đại Minh quân đội cũng có ngũ vạn nhân, ấn công thành tỷ lệ công thành nhân ít nhất là thủ thành gấp 3 đã ngoài, giống kinh thành loại này cao lớn tường thành, không có ngũ lần đã ngoài binh lực căn bản không thể lay động. Thủ thành tướng sĩ lợi dụng lôi mộc lăn thạch chờ thủ thành khí cụ cho Mông Cổ đại quân công thành bộ tốt thật mạnh nhất kích, nhưng là nhiều điểm nở hoa, Mông Cổ đại quân thực rõ ràng có bị mà đến, hơn nữa mặt sau chủ lực cũng đã muốn tới, công thành binh lực đã muốn theo ngũ vạn bay lên đến 20 vạn. Này dũng mãnh Mông Cổ đại quân, đã muốn rất nhanh liền công thượng đầu tường, mất đi tường thành che giấu thủ thành sĩ tốt chỉ có thể vong liều chết sát, chỉ có đem xông lên tường thành địch nhân sát đi xuống, bọn họ tài năng có cơ hội thủ được. Huyết chiến, trước nay chưa có huyết chiến, đã muốn nhiễm đỏ toàn bộ thành Bắc Kinh. Tất cả mọi người ở chờ mong kỳ tích phát sinh. Thần chỉ, cách chương.